Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hiểu Lâu đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng nhà anh cái gì cũng có. Chẳng thiếu thứ gì để phải đi mua đồ dùng sinh hoạt cả. Đồ của con trai, mấy con gái hiểu gì chứ? Tạ Hiểu Lâu lười tranh cãi với cô, đẩy xe tiến lên phía trước. Câu nói này vốn chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng Đinh Nhất Nhất hiện tại là người đi theo bên cạnh Giản Thiến Nghiêu. Cho dù không có ý gì, cô cũng có thể suy diễn ra đủ thứ. Đôi mắt cô nhìn theo bóng dáng vội vàng của Tạ Hiểu Lâu, dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Tạ Hiểu Lâu này chắc chắn có vấn đề. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đinh Nhất Nhất như phát hiện ra một vùng đất mới, nhanh chóng bám sát theo. Nếu có thể nắm được nhược điểm của anh, chẳng lẽ còn sợ không bắt anh làm theo ý mình sao? Hê hê, Đinh Nhất Nhất vừa xoa xoa tay vừa háo hức chờ đợi. Vớ, cô nhìn thấy anh dừng lại, lập tức chạy theo, nhìn chằm chằm vào hàng kệ trước mặt đầy những đôi vớ. Chớp mắt xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Trời nóng thế này, cậu ra ngoài một chuyến chỉ để mua vớ thôi á, đây chẳng phải là phí hoài tình cảm sao? Không thì sao? Tạ Hiểu Lâu trên mặt treo một nụ cười giảo hoạt, tiện tay lấy vài đôi tất trên kệ bỏ vào xe đẩy. Giữa một đống đồ ăn vặt phồng to, mấy đôi tất đen trắng xám trông vô cùng nổi bật. Tôi nghi ngờ cậu đang trêu đùa tôi. Đinh Nhất Nhất nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị bùng nổ thì Tạ Hiểu Lâu bỗng nhiên hỏi, cậu đói không? Sát thương này không khác gì lúc đang làm bài toán. Não bạn vận hành với tốc độ ánh sáng để tính một bằng mấy. Cây bút trên tay sắp bốc khói, thì giám thị đột nhiên hỏi bạn câu tiếp theo của Lạc Hồng cùng cô Lỗ Tề Phi. Là gì? Đinh Nhất Nhất căn bản không kịp suy nghĩ tại sao thầy lại hỏi như vậy. Chỉ có thể trả lời theo phản xạ. Đói rồi, cô có thể không đói sao? Sáng nay tâm trạng bất an, căn bản không nuốt nổi cơm. Vốn dĩ định ăn sau khi đi xem mắt, kết quả là vì phải dỗ Tạ Hiểu Lâu, hai người lại trực tiếp đi đến trung tâm thương mại, hoàn hảo bỏ lỡ giờ ăn. Vậy mua xong rồi, đi ăn thôi. Thấy Đinh Nhất Nhất gật đầu, Tạ Hiểu Lâu đẩy xe ra ngoài. Chiêu này đối phó với cô, lần nào cũng hiệu quả. Hai người đến một quán lẩu mới mở gần đó, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhân viên phục vụ giới thiệu các món ở đây đều phải tự ra tủ bảo quản để lấy. Hai người bàn bạc, Tạ Hiểu Lâu đi lấy món, còn Đinh Nhất Nhất đi pha nước chấm. Khi quay lại, nước lẩu đã sôi sùng sục, hơi nóng lượn lờ tỏa ra giữa hai người. Đinh Nhất Nhất đưa tay xua tan màn sương mờ, mới phát hiện Tạ Hiểu Lâu đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này rất kỳ lạ, không phải là sự quan sát từ trên cao, cũng không phải là cái nhìn thông thường, mà gần như là một sự dò xét, muốn nhìn thấu, mặt tôi có gì à? Đinh Nhất Nhất bắt đầu mất tự tin, đưa tay sờ sờ mặt mình, không cảm thấy gì bất thường. Tạ Hiểu Lâu chỉ vào má trái của cô, bên này. Đinh Nhất Nhất lấy khăn giấy lau, giải thích, vừa rồi pha nước chấm có lẽ vô tình bị dính. Còn nữa, thấy cô lau chưa sạch, Tạ Hiểu Lâu đứng dậy, đầu ngón tay vươn ra trước mặt cô mới cảm thấy hành động này có chút không ổn. Nhưng lúc này mà rút lại thì càng làm như che giấu. Liền dùng tay khẽ lau lên má cô, khi đối diện với ánh mắt của Đinh Nhất Nhất, động tác anh khựng lại. Sau đó chậm rãi rụt tay về, Đinh Nhất Nhất cũng bị hành động này của Tạ Hiểu Lâu làm cho sững sờ. Khi đầu ngón tay anh chạm vào má cô, cảm giác của cô như được khuếch đại, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng đường vân ở đầu ngón tay anh. Cảm giác này thật sự chưa từng có, cũng không thể gọi tên. Ở nước ngoài cậu có quen được bạn mới nào không? Đinh Nhất Nhất bắt đầu thăm dò. Có một người bạn cùng phòng, Mai, tôi nhớ là đã kể với cậu rồi. Nói là kể rồi, nhưng khi đó anh cũng nói cả hai đều bận, không tiếp xúc sâu, chỉ là quan hệ xã giao. Nếu không quen bạn mới, thì học thói xấu từ ai? Chu Nhất Phàm, trong đầu Đinh Nhất Nhất hiện lên cái tên này. Dường như tất cả đều trở nên hợp lý. Viên tôm thả vào nồi, nước lẩu sôi sùng sục, bọt khí không ngừng nổi lên. Tạ Hiểu Lâu như thường lệ vớt vài món chín, đặt vào đĩa của cô. Có thể ăn rồi. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, nói một vài chuyện gia đình. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng họ vẫn duy trì được thói quen giao tiếp tốt. Ít nhiều cũng nắm được những việc xảy ra quanh đối phương, nên trò chuyện không có chút khó khăn nào. Khi ăn gần xong, điện thoại của Đinh Nhất Nhất đổ chuông. Cô cầm lên nhìn, thấy là Chu Nhất Phàm gọi đến. Lòng thầm nghĩ, sao cậu ta lại gọi lúc này nhỉ? Là Chu Nhất Phàm này. Đinh Nhất Nhất giơ điện thoại lên lắc trước mặt Tạ Hiểu Lâu. Không biết tìm tôi có chuyện gì? Đinh Nhất Nhất bắt máy. Alo, giọng điệu mang theo chút khó hiểu. Còn chưa kịp nói thêm gì thì đầu bên kia, giọng bực bội của Chu Nhất Phàm đã xuyên qua điện thoại vang lên. Tạ Hiểu Lâu, làm sao vậy? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Cậu đưa máy cho cậu ta. Thật kỳ lạ, không tìm được anh ta lại đến chút giận lên tôi làm gì? Cậu ấy quên mang điện thoại rồi. Nếu là bình thường, Đinh Nhất Nhất kiểu gì cũng tranh luận với cậu ta vài câu xem cậu ta có biết phép lịch sự không. Nhưng lúc này cô thực sự không muốn đôi co. Vì nồi lẩu vừa cho viên tôm vào, không ăn ngay thì sẽ bị dai. Tìm cậu đấy, cô đưa điện thoại cho Tạ Hiểu Lâu. Đúng là sóng gió nối tiếp sóng gió mà. Tạ Hiểu Lâu bất đắc dĩ nhận điện thoại, khẽ hắng giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chu Nhất Phàm nghe thấy giọng điệu như thể giả ngu nhưng lại thiếu tập trung này, tức đến nỗi muốn phát điên. Cậu còn dám hỏi có chuyện gì? Về nước được một tuần rồi phải không? Tiệc đón cậu sắp biến thành tiệc tiễn rồi đấy. Còn nữa, tại sao không nghe điện thoại của tôi? Cậu có biết tôi lo lắng đến mức nào không? Ngữ điệu y như một cô vợ nhỏ bị ấm ức, nhưng âm lượng thì to như bật loa ngoài, vọng vào tai Đinh Nhất Nhất, khiến cô nhai thức ăn chậm hẳn. Tạ Hiểu Lâu liếc nhìn Đinh Nhất Nhất, thấy cô đang giả vờ tập trung ăn, nhưng tốc độ nhai đã bán đứng cô. Cái cậu Chu Nhất Phàm này, nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè gì cả. Không phải tôi đã nói là quên mang điện thoại ra ngoài rồi sao? Tạ Hiểu Lâu nghiến răng giải thích, hy vọng cậu ta đừng nói gì thêm gây hiểu lầm nữa. Làm ơn lần sau kiếm cái cớ tốt hơn đi. Chu Nhất Phàm tức nghẹn, người thời nay ra đường không mang điện thoại thì sống kiểu gì? Cậu cố tình không muốn gặp tôi đúng không? Tạ Hiểu Lâu, có lẽ hiểu lầm năm đó của Đinh Nhất Nhất cũng không thể trách cô hoàn toàn. Không phải, tôi chỉ là hai ngày nay hơi bận thôi. Nghe thế mà nói ra được sao? Chu Nhất Phàm quay lại nhìn người ngồi bên cạnh mình để than vãn. Đối phương chỉ bình thản trấn an cảm xúc của cậu ta rồi thốt ra ba chữ. Giản Thiến Nghiêu, nghe thấy cái tên, Giản Thiến Nghiêu, Chu Nhất Phàm nuốt cục tức xuống, cố kiềm chế lửa giận. Vậy bây giờ bận xong chưa? Tạ Hiểu Lâu vốn không thích những buổi tiệc tùng như vậy. Gặp phải kiểu người như Chu Nhất Phàm thì luôn tìm cách né tránh. Nhưng khổ nỗi, Đinh Nhất Nhất lại là người rất thích náo nhiệt. Lúc này còn đang ngồi đối diện, ánh mắt tròn xoe như mèo con nhìn anh, đầy mong đợi chờ anh đồng ý, khiến anh khó mà nói ra lời từ chối. Bận xong rồi, mấy giờ, ở đâu? Tôi gửi địa chỉ qua điện thoại cho cậu, nhớ dẫn Nhất Nhất theo. Bảo cô ấy dẫn thêm cả Thiến Nghiêu. Nhớ đấy, phải mang Thiến Nghiêu theo. Gặp sau nhé. Chu Nhất Phàm sợ anh đổi ý, không để anh kịp phản ứng đã dứt khoát cúp máy. Sau đó tự đắc khoe với người ngồi phía sau. Sao nào, ông đây ra tay là chắc chắn thành công. Người phía sau nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng vẫn không nỡ vạch trần anh ta, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Chà, bác sĩ Chu giỏi thật. Chu Nhất Phàm nhướng mày. Đương nhiên rồi, Anh ta là ai? Anh ta chính là một trong những nhân tài của khoa nội đấy. Cậu gọi điện cho Giản Thiến Nghiêu thử xem cô ấy có thời gian không? Nếu không thì Chu Nhất Phàm chắc chắn sẽ nổi điên. Tạ Hiểu Lâu đưa điện thoại cho Đinh Nhất Nhất, rồi tiếp tục bỏ thêm nguyên liệu vào nồi. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối mà Chu Nhất Phàm đã gửi lời mời tụ tập. Ăn nhiều thế này, đến lúc đó chắc không ăn nổi nữa. Đinh Nhất Nhất lo lắng nói, chỗ này cũng không thể lãng phí được. Tạ Hiểu Lâu đáp, dù hiện tại họ đã sống khá giả hơn, nhưng xét cho cùng, họ cũng xuất thân từ những năm tháng khó khăn. Không giống như những người nghèo mới giàu thường phung phí, mà vẫn duy trì lối sống tiết kiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đúng vậy, Đinh Nhất Nhất gật đầu đồng ý, rồi bấm điện thoại gọi cho Giản Thiến Nghiêu. Giản Thiến Nghiêu đang ở cửa hàng, nhìn công nhân thi công, tiếng ồn ầm ĩ khiến chuông điện thoại reo rất lâu mới nghe thấy. Alo, Đinh Nhất Nhất nghe thấy âm thanh ồn ào bên kia. Đoán rằng Giản Thiến Nghiêu đang bận với việc sửa chữa, liền lo lắng không biết cô ấy có thể dành thời gian không. Liền hỏi, tối nay Chu Nhất Phàm tổ chức tụ tập, cậu xong việc lúc nào? Giản Thiến Nghiêu cười gian xảo, vậy ai sẽ đi? Không cần phải đoán, cô ấy chắc chắn đang nói về Triệu Thanh Huỳnh. Chắc chắn rồi, chứ cậu nghĩ là do ai tổ chức? Đinh Nhất Nhất bật cười. Phát ra tiếng cười gian xảo khiến Tạ Hiểu Lâu bên cạnh nhìn qua. Ánh mắt đầy nghi vấn. Mặc dù mọi người đều biết Chu Nhất Phàm là người tổ chức, nhưng anh ta cũng chẳng bao giờ yêu cầu Tạ Hiểu Lâu lúc nào cũng có mặt. Nhớ hồi trước khi Tạ Hiểu Lâu chuẩn bị đi du học, anh đã định tổ chức một buổi tiệc chia tay. Nhưng vì vừa mới ra trường, bị các khoa kéo đi làm việc không ngừng, cuối cùng chẳng thể đến. Đến khi anh rảnh thì Tạ Hiểu Lâu đã ở bờ bên kia đại dương rồi. Trong khi Chu Nhất Phàm, người tổ chức, lại tổ chức một buổi tiệc mà chẳng có chủ nhân. Buổi tiệc đó, Đinh Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu đều may mắn tham gia. Nếu tổ chức tiệc chia tay mà chẳng có Tạ Hiểu Lâu cũng chẳng sao. Vậy thì tiệc đón tiếp sao lại không thể thiếu anh ấy chứ? Chắc chắn đi rồi, Giản Thiến Nghiêu như con chim nhảy nhót trong vườn, chờ đợi quả dưa ngọt rơi xuống. Ai mà bỏ qua cảnh Tạ Hiểu Lâu phải chịu khổ cơ chứ? Không sai, ha ha, Đinh Nhất Nhất cười đến không ngừng, làm Tạ Hiểu Lâu ngồi đối diện phải sởn da gà. Vì theo kinh nghiệm của anh, người này chắc chắn không có ý tốt gì. Giản Thiến Nghiêu cúp máy, rồi ra ngoài mua mấy chai nước giải khát cho các thợ sửa chữa. Cuối cùng đưa nước cho người phụ trách đội thi công, rồi dặn dò những công việc tiếp theo. Những việc tiếp theo nhờ chú giúp đỡ nhé. Người phụ trách là một ông chú rất hiền lành, công việc lúc nào cũng rất chu đáo. Thêm nữa Giản Thiến Nghiêu cũng chăm sóc ông ta rất tốt, luôn mang trà và nước ngon, nên ông ta cũng rất tận tâm. Nghe xong liền đáp lại, cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt. Ra khỏi cửa hàng, Giản Thiến Nghiêu lên xe, nhắn tin cho Đinh Nhất Nhất, tớ về nhà thay đồ, cậu gửi địa chỉ cho tớ nhé. Một ngày làm việc ở công trường khiến cô bụi bặm và mệt mỏi, muốn tắm rửa thay đồ cho thoải mái trước khi đi. Chưa đầy 3 giây, Đinh Nhất Nhất đã gửi địa chỉ đến, rồi nói thêm, tớ cũng phải về nhà với Tạ Hiểu Lâu một chuyến, gặp ở đó nhé, chúng ta cũng đi thôi. Đinh Nhất Nhất nhận được cái gật đầu đồng ý từ Giản Thiến Nghiêu, liền nói với Tạ Hiểu Lâu, thời gian còn sớm, về nhà thay đồ cũng vừa. Cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi gặp mặt này. Cố gắng làm mình trông như một quý cô thục nữ, nhưng chiếc váy bó sát đã trở nên khó thở sau khi cô ăn uống thả ga, nên vẫn phải thay một chiếc váy rộng rãi hơn. Bữa ăn đã xong, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhiệt độ không còn nóng như giữa trưa. Đinh Nhất Nhất cảm thấy vui vẻ, vừa đi vừa hát. Tạ Hiểu Lâu đột ngột hỏi, cậu đã nghĩ về nhà giải thích thế nào với mẹ về buổi gặp mặt này chưa? Câu hát lập tức dừng lại. Nụ cười trên mặt Đinh Nhất Nhất cứng đờ. Cách chương.